ta vẫn yêu em và ta có em. Nghèo nhưng em vẫn bên ta dù ta có chi. Nghèo nhưng ta vẫn yêu nhau vượt qua bao đắng cay. Đã qua biết bao nhiêu khốn khó, đã qua biết bao nhiêu sóng gió, để rồi giờ đây khi cuộc sống đã đổi thay. Giàu ta mới biết ta không chỉ có một em. Giàu ta mới biết em không ở mãi bên cạnh ta. Giàu ta mới biết bao nhiêu hạnh phúc trái ngang. Những lúc ta vui không có em, những lúc ta buồn chẳng có em. Chỉ còn mình ta trong cuộc sống vô vọng. Nghèo hỡi giờ em ở đâu, có biết ta buồn khi ta thấy em đã đổi thay. Chẳng lẽ sang giàu đã cướp mất em của ta. Giờ ta phải biết tìm nơi ta đâu. Ta vẫn yêu em và ta có em. Nghèo nhưng em vẫn bên ta dù ta có chi. Nghèo nhưng ta vẫn yêu nhau vượt qua bao đắng cay. Đã qua biết bao nhiêu khốn khó, đã qua biết bao nhiêu sóng gió, để rồi giờ đây khi cuộc sống đã đổi thay. Giàu ta mới biết ta không chỉ có một em. Giàu ta mới biết em không ở mãi bên cạnh ta. Giàu ta mới biết bao nhiêu hạnh phúc trái ngang. Những lúc ta vui không có em, những lúc ta buồn chẳng có em. Chỉ còn mình ta trong cuộc sống vô vọng. Nghèo hỡi giờ em ở đâu, có biết ta buồn khi ta thấy em đã đổi thay. Chẳng lẽ sang giàu đã cướp mất em của ta. Giờ ta phải biết tìm nơi ta đâu. Mình sẽ bên nhau mãi không xa rời.